Ái Nhĩ 59 Miễu. Chương 44, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, tiến đội, Vũ Hàm Anh vừa phát hiện yêu em 59 giây gửi qua một yêu cầu tổ đội. Bị một đống tin lân cận của đầu óc choáng váng đẩy lên. Lập tức nhấn đồng ý, tiến đội. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Trước đừng rời thành, ở đây chờ. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, không phải anh muốn đi Nhạn Nam chứ? Vũ Hàm Anh thấy yêu em 59 giây kế tọa kỵ muốn chạy. Vội vã phát qua tán gẫu đội. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Cậu chờ, yêu em 59 giây trả lời mấy chữ. Phát xong không thấy bóng người. Đã ra khỏi màn hình. Mở bản đồ lớn bên cạnh, quả nhiên điểm ký hiệu đang di động về hướng Nhạn Nam. Đầu óc choáng váng bên cạnh còn đang bóc bóc nói. Nói xong trái trái phải phải nhảy hai cái. Lại nói hai người còn chưa hồi máu. Thanh máu lố ra chút xíu nhảy tới nhảy lui. Cảm giác rất buồn cười. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, chú em, cậu trêu ghẹo gì đến nghịch thế để người ta chạy tới giết cậu a? Nói thầm. Đầu óc choáng váng, nói với các hạ, đúng rồi, nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, cái, bà kia vừa rồi gọi cậu là băng chủ tỷ tỷ. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, cậu chơi yêu nhân, nói thầm, các hạ nói với, đầu óc choáng váng, nói thầm, các hạ nói với, đầu óc choáng váng, khỉ, tôi là nam. Không phải yêu nhân, nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, ô tôi đã cảm thấy được. Vũ Hàm Anh buồn bực nhìn chữ trên màn hình. Tiểu Vũ, mình rõ ràng là nhân vật nam, làm sao có thể là nữ? Nhưng chưa buồn bực được mấy giây đã thấy hiển thị đội ngũ bên cạnh. Thanh máu yêu em 59 giây đang từng chút giảm xuống. Vũ Hàm Anh mở bản đồ. Yêu em 59 giây quả nhiên ở vùng phụ cận ngoài Nhạn Nam. Trong lòng bộp một cái, một mình anh ta đơn phương độc mã chạy tới không phải chịu chết sao? Đối phương dù gì cũng bốn người a, nghĩ thế liền nhanh chóng lên tọa kỵ. Cũng hướng Nhạn Nam đi, chạy đến một nửa mới phát hiện thanh máu mình trống không? Không có thời gian về lại lôi đài, liền ở trước cửa Nhạn Nam hồi máu. Tiến vào, trước khi chuyển cành, thanh máu yêu em 59 giây cũng chỉ còn hơn 1/3 một chút. Cố ý nhìn sang kênh bang hội, có tin thắng trận, hiển thị yêu em 59 giây giết chết một người nghịch thế. Có điều còn có tin thắng trận của Thích Duyệt Phi, nhìn màn hình máy tính tối sầm không hưởng ứng. Vũ Hàm Anh gấp muốn chết, tốc độ mạng lúc nào không phát huy lại phát huy lúc dầu sôi lửa bỏng này. Đợi gần 2 phút mới vào trong Nhạn Nam, vội vàng chạy lên phía trước mấy bước liền nhìn thấy trên kênh phụ cận đại toán bang chủ nghịch thế đang mắng người. Đại Vũ Đương đứng không xa chỗ đó, bên cạnh là nữ Nga Mi Hồng nhà Thích Duyệt Phi, khi Vũ Hàm Anh chạy đến nơi bốn người của nghịch thế đã nằm ngay đơ trên mặt đất. Trong bang hội tưng bừng nhộn nhịp vô cùng, bốn tin thắng trận, lân cận, đại toán, 59 anh giỏi. Đại toán vừa phát ra một câu lân cận, rất nhanh thì biến mất, băng tuyết phát ra rất nhiều biểu tình con gà khóc, đợi một lúc, cũng đi theo hai người khác xuống địa phủ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đã bảo cậu ở trong thành chờ. Đội ngũ, tiểu vũ, Vũ Hàm Anh nhìn tán gẫu đội, sờ sờ mũi, tốt xấu gì mình chơi cũng là Nga Mi, dù sao cũng có thể tăng máu cho anh ta chứ. Bèn hư sung dưỡng khí thanh máu yêu em 59 giây cơ hồ không thay đổi. Thất bại, tiểu vũ, đổi dùng thanh tâm, quả nhiên bơm máu cho cấp cao. Vẫn nên dùng thanh tâm tốt hơn. Tăng mấy lần, thật gian nan mới đầy. Yêu em 59 giây đứng bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Đợi tiểu vũ, tăng máu xong mới bốc lên một loạt chữ. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Về thành trước, đội ngũ, tiểu vũ, yêu em 59 giây nói xong liền cưỡi tọa kỵ mất bóng. Tiểu vũ, cũng nhào nhào nặn nặn, nhìn thấy Thích Duyệt Phi vẫn im lặng đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, Bản thân đối phương cũng là Nga Mi, Vũ Hàm Anh cũng ngại tăng máu cho cô ta. Dù sao cấp bậc mình thấp, hồi một cái còn không đủ một miếng da. Nhưng ngẫm lại vừa rồi cô ta còn giúp yêu em 59 giây. Nhưng làm gì cậu phải quan tâm chứ? Vũ Hàm Anh cầm con chuột quơ quơ, trực tiếp chạy vào Lạc Dương. Chuyện tình vợ chồng hai người người ta, người ngoài vẫn nên đừng xía vào. Trở về Lạc Dương, Tiểu Vũ lại chạy đến lôi đài hồi linh khí. Nhớ vừa rồi ở cửa Nhạn Nam hồi máu, mấy vàng a, mắc hộc máu. Tiếc muốn chết, lúc này trong kênh băng đều bị bốn tin thắng trận làm cho phấn khởi. Trò chuyện rất sôi nổi, mấy người nho nhỏ đối với thao tác của Thích Duyệt Phi đủ loại bội phục sát đất. Mà Thích Duyệt Phi này là người không nhiều lời, thoạt nhìn có điểm giống đại tiểu thư, cảm giác rất chín chắn. Bang hội, Thích Duyệt Phi, thật không, tôi cũng mới chơi, bang hội, nho nho nhỏ, tê, tê chết đi được, thao tác cũng phải xem thiên phú sao. Bang hội, nho nho nhỏ, mới chơi mà thao tác so với em còn tốt hơn. Bang hội, Mạch Sơn Khê, ông đã về rồi đây. Bang hội, Mạch Sơn Khê, xếp hàng nghênh đón a, ông đã trở về. Bang hội, hàng ngàn năm, ô tiểu mạc chú còn sống trở về. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, hoan nghênh, hoạt bát thụ đã về. Bang hội, Thích Duyệt Phi, tiểu mạc, bang hội, Mạch Sơn Khê, chị Vi chị thật sự đến đây. Bang hội, yêu em 59 giây. Tiểu mạc, bang hội, Mạch Sơn Khê, anh đại cũng on, bang hội, Mạch Sơn Khê, không phải em, không phải em chưa về, bang hội, Mạch Sơn Khê, các đồng bào tôi đi đây, hẹn gặp lại, bang hội, nho nho nhỏ, hoạt bát thụ cậu làm chuyện xấu gì, bang hội, tiểu vũ, không không, bang hội, hàng ngàn năm, tạm biệt chú em, anh sẽ thay chú nhặt xác, bang hội, nhìn về bên trái, vừa lên tới đã thấy tiểu mạc bỏ chạy. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, không, tớ vừa lên đã thấy kịch kinh điển. Bang hội, nhìn về bên trái, bang hội, tôi ngu từ nhỏ, xem loa và thế giới. Loa, băng tuyết, tiểu vũ, cô, cặn bã, chỉ biết nhờ người thay cô ra mặt. Đồ vô dụng, yêu em 59 giây anh đá cô ta đi. Một đứa vô dụng, lấy em đi, em rất tốt đây, loa, đại toán, yêu em 59 giây, gia thành, dạ tây hồ một trọi một, loa, băng tuyết, tiểu vũ, cô, cặn bã, chỉ biết nhờ người thay cô ra mặt, đồ vô dụng, yêu em 59 giây anh đá cô ta đi, một đứa vô dụng, lấy em đi, em rất tốt đây, Vũ Hàm Anh nhìn thấy loa ngây người. Nhưng một chút tức giận cũng không có. Vốn vị hôn thê của yêu em 59 giây người ta cũng đã xuất hiện rồi. Tôi đây cái thứ giả mạo không cần tức giận. Tự nhiên có người tức giận hơn. Loa, Thích Duyệt Phi, nghịch thế băng chủ, trông nom cho tốt đám giác của cậu đi. Thế giới, băng tuyết, tiểu vũ, cô, cặn bã, chỉ biết nhờ người thay cô ra mặt. Đồ vô dụng, yêu em 59 giây anh đá cô ta đi. Một đứa vô dụng, lấy em đi, em rất tốt đây, thế giới, đầu óc choáng váng, tiểu vũ, gả cho anh đi, anh sẽ yêu thương em, anh so với tên yêu em 59 giây kia tốt gấp nhiều lần. Anh sẽ không để ai ức hiếp em. Vũ Hàm Anh vốn đang xem người khác náo nhiệt, nghẹn cười đột nhiên thiếu chút nữa bị sặc nước miếng chết. Câu nói của đầu óc choáng váng trên thế giới trực tiếp khiến cậu đầu óc choáng váng. Chuyện gì đây, nói thầm, các hạ nói với, đầu óc choáng váng, cái gì vậy a, nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, chú em tôi đang giúp cậu mà a, nói thầm, các hạ nói với, đầu óc choáng váng, anh trai em là nam a, nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, tôi biết a, nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, con nhỏ kia leo lên đầu cậu. Cậu còn nhẫn nại a, tôi là đang giúp cậu đó. Nói thầm, các hạ nói với, đầu óc choáng váng, anh trai sao em lại cảm thấy anh là đang giúp thêm phiền thì có. Này mà giúp cái gì a, Vũ Hàm Anh khóc không ra nước mắt. Trong băng lại càng phát hỏa ghê gớm, nho nhỏ phát hỏa hoa hoa bắt đầu gào thét. Gì mà anh đại anh nguy rồi a, chị dâu có người theo đuổi. còn nói cái gì mà không chịu nói loa à, quá keo kiệt. Mặt khác một đống người đồn thổi tại sao Tiểu Vũ và đầu óc trắng váng quen biết nhau. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại có nổi khùng không? Bang hội, nhìn về bên trái, có người ghen, ha ha ha, bang hội, hàng ngàn năm, chờ xem kịch vui. Vũ Hàm Anh nhìn trong bang hội một đống trêu chọc, càng không biết nói gì. Có điều không thể phủ nhận à, có chút chút chờ mong. Hy vọng yêu em 59 giây nổi khùng, sẽ là bộ dáng gì? Khó có thể tưởng tượng ra. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, mẹ, chồng của cậu máu ghen CMN. Vũ Hàm Anh nhìn mật tán gẫu, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng khi kịp phản ứng thì đầy hát tuyến. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, ông gia thành hai lần đều bị giết. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, có để cho ông ra khỏi thành không đây? Nói thầm, các hạ nói với, đầu óc choáng váng, Vũ Hàm Anh cũng không biết hồi âm thế nào. Liền phát qua đống dấu chấm lửng. Nhưng là có chút, ách, xíu xíu, nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, đù, cậu sẽ không phải đang cười trên nỗi đau của người khác đi. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, mau nói với chồng cậu đừng giết nữa. CMN lại đang đóng ở cửa Tây Hồ. Ông muốn ra ngoài, Vũ Hàm Anh sờ sờ mũi. Không biết vì sao có chút cảm giác hả hê, đặc biệt lại rất vui. Nhìn ảnh nhân vật trong đội ngũ trên góc trái. Yêu em 59 giây quả nhiên hiển thị ở Tây Hồ. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Chấm chấm, đội ngũ, Tiểu Vũ, anh treo đao, đội ngũ, yêu em 59 giây. Ừ, đội ngũ, Tiểu Vũ, đừng giết nữa, còn phải dùng tiền tẩy đao. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Không sao, đội ngũ, Tiểu Vũ, Vũ Hàm Anh đang không biết nói gì. Trên loa băng tuyết đã sớm không soát nữa. Có thể là bị Thích Duyệt Phi giết sợ. Trong băng có mấy tin thắng trận. Có điều đại toán kia vẫn còn đang gào loa. Bảo yêu em 59 giây ra dạ Tây Hồ. Đợi lúc Tiểu Vũ, chạy đến Tô Châu. Quả nhiên thấy đầu óc choáng váng ở cửa Tây Hồ nhảy nhảy không dám vào. Không phúc hậu cười cười. Tiểu Vũ, nhún nhún nhảy nhảy, lộn một vòng tiến qua Tây Hồ. Trên đầu yêu em 59 giây đính lên tên cùng đao đẫm máu. Đứng ở cửa Tây Hồ, vô cùng dọa người, rất nhiều người đều đi vòng qua anh ta. Chấm chấm, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, Vũ Hàm Anh vây quanh yêu em 59 giây xoay mấy vòng. Trên đầu nhô lên một ký hiệu mặt cười. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đầu óc choáng váng nói đùa thôi. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Ừ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Thật ra tôi cũng đang đùa thôi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô đầu đầy hắc tuyến, đùa kiểu này một chút cũng không cười nổi. Nhưng cũng may yêu em 59 giây không tiếp tục kiên trì giết nữa. Một câu phát ra, đi tẩy đao, Vũ Hàm Anh vừa muốn trở lại thành. Mới phát hiện tẩy đao theo lời 59 giây không phải là mua đồ ở thương bảo điếm, mà là đi dã ngoại treo. Thế là im lặng nghĩ chẳng lẽ kẻ có tiền cũng có thời điểm thiếu tiền. Nhưng nghĩ thì nghĩ, cuối cùng vẫn đi theo yêu em 59 giây chạy đến bản đồ Nhĩ Hải chỗ chim cũng không thèm ị, hẻo lánh. Treo tẩy đao, chỉ khổ bạn đại toán còn đang đốt tiền gào loa. Hai người người ta hoàn toàn không quan tâm. Tới Tây Hồ cũng không ghé qua dạ Tây Hồ. Nhĩ Hải có sông, Tiểu Vũ, liền ở bên cạnh câu cá. Yêu em 59 giây không có việc gì. Dù sao chỉ cần ở dã ngoại ngốc đủ thì đao trên đầu tự nhiên biến mất. Vũ Hàm Anh dương mắt nửa ngày. Nhìn thanh hệ thống hiển thị 41 FSAPS ngư. 42 FSAPS ngư. Mắt đã có điểm mỏi đến phát đau. Ăn không ngồi rồi, Ngọc Thấu bảo đi theo bên cạnh gặm bánh chưng. Cái đầu lớn lắc lắc lay lay. Yêu em 59 giây gần đó chuyển động mấy vòng. Cũng không nói chuyện, Vũ Hàm Anh nghe nhạc nền. Không tính là dễ nghe cũng không khó nghe. Cũng không phát câu tán gẫu đội nào. Có điều dường như không có cảm giác lúng túng gì. Ngược lại rất tự nhiên. Hai nhân vật nam ở chung một chỗ. phải nói đúng thật thoạt nhìn không đẹp đôi như một nam một nữ đứng cùng nhau. Chủ yếu do nhân vật nam cao lớn thô kệch bắp thịt cuồn cuộn không có uyển chuyển như nhân vật nữ. Nhưng lại nói, Vũ Hàm Anh cảm thấy quen với hình dáng này hơn. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới Nga Mi Thích Duyệt Phi mặc trang phục mốt hồng nhạt cưỡi hỏa diễm điêu, lại nghĩ tới Tiểu Vũ Đương Đính trên đầu yêu em 59 giây nương tử. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Vũ của mình có điểm giống người thứ ba. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Tiểu Vũ, đội ngũ, Tiểu Vũ, gì, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi tưởng cậu treo máy. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sao lại, Vũ Hàm Anh muốn đánh hai chữ, không có. Nhưng giữa chừng run tay, liền gõ nhầm, trố mắt nhìn lên màn hình. Đại Vũ Đương xanh lam yêu em 59 giây bên cạnh. Không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến thành một con thỏ lớn. Giống như Ngọc Khấu Bảo Bảo đi theo mình, nhưng lớn hơn nhiều, trên đầu thỏ còn đang nhô lên mấy chữ tôi tưởng cậu treo máy. Đội ngũ, Tiểu Vũ, anh đang làm gì vậy? Đội ngũ, yêu em 59 giây. Tẩy đao, khóe miệng Vũ Hàm Anh giật giật. Trên đầu thỏ đính hai chữ tẩy đao vây quanh cậu nhảy một vòng. Cái lỗ tai còn vẫy vẫy. Thực đáng yêu, lúc này cậu mới phát hiện. Yêu em 59 giây cũng đem chân thú ngọc khấu của mình phóng xuất ra. Thế là, chung quanh Tiểu Vũ, có ba con ngọc khấu bảo bảo lắc lư. Vũ Hàm Anh phồng má bò lên bàn cười. Nếu mấy người trong băng nhìn thấy không biết còn có rút thành dạng gì nữa. Quả nhiên, cho dù nơi chim không thèm ị vẫn sẽ có người đi ngang qua. Một ức nữ đứng bên cạnh Tiểu Vũ, nửa ngày trời. Sau đó liền thấy nhảy ra một mật tán gẫu. Vũ Hàm Anh giờ khóc giờ cười. Bạn nữ kia đoán chừng là người mới chơi. Đang hỏi cậu, anh ơi anh thế nào mà mang theo được ba con bảo bảo thế? Em sao chỉ có thể mang một? Cách chương.